Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4277, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh đăm chiêu gật đầu. Cũng may còn có cơ hội làm 7 vị sư tỷ sống lại. Thần hồn của họ ở nghĩa địa hỗn độn cũng đủ an toàn. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh khế động ý niệm trong đầu. Lấy thần hồn của 3 người Lâm Thương Hải, Lạc Chính Hùng, Tô Giao ra khỏi nghĩa địa hỗn độn. Sư phụ, Lâm Thương Hải là bạn của con, từng hy sinh ở Côn Lôn Hư. Lạc Chính Hùng, Tô Giao là cha mẹ của đại sư tỷ, để họ dưỡng hồn ở tổ địa đi. Chuyện nhỏ, giáo phụ cười nhạt, dưới tổ địa có long mạch thượng cổ. Cho dù thêm 100 tượng đài định hình linh hồn nữa cũng đủ. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh rời khỏi tổ địa. Hai bóng người đứng trên tế đàn nghênh đón, chính là Tiêu Phi Yên và Ngê Hoàng. Thấy Diệp Bắc Minh bước ra từ tổ địa hoa tộc, Tiêu Phi Yên mặc một bộ cung trang uy nghiêm, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Diệp Bắc Minh, chúc mừng cậu, tù tộc đã bị tiêu diệt. Với thực lực hiện tại của cậu, nhìn khắp đại lục hỗn độn không ai là đối thủ của cậu nữa. Bổn hậu đã chờ cậu lâu rồi, muốn giết muốn lăng trì, tùy hậu muốn làm gì, chỉ mong cậu cho bổn hậu một cái chết vẻ vang. Nói xong, Tiêu Phi Yên nhắm mắt lại, một dòng lệ trong vắt tuôn ra. Bà ta biết, Diệp Bắc Minh muốn thành lập thần quốc hoa tộc, bà ta là thần hậu chắc chắn phải chết. Cho dù phải chết, bà ta cũng muốn chết một cách tử tế, vì vậy bà ta đã mặc lên người một bộ cung trang nặng nề. Diệp Bắc Minh sửng sốt, tôi nói muốn giết bà bao giờ? Hả? Tiêu Phi Yên kinh ngạc mở mắt ra, nước mắt còn chưa kịp lau khô. Cậu, không giết tôi, không giết tôi thì làm sao thành lập thần quốc hoa tộc? Diệp Bắc Minh mỉm cười, lắc đầu, thứ nhất, tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với việc thành lập thần quốc hoa tộc. Thứ hai, bà cứ tiếp tục làm thần hậu của bà. Nhưng có một điều là hoa tộc và ma tộc phải nhận được đãi ngộ cao nhất của thần quốc hỗn độn. Tiêu Phi Yên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cậu nói thật chứ, bà thấy tôi có vẻ gì là đang đùa sao? Diệp Bắc Minh nhìn bà ta. Tiêu Phi Yên vui mừng đến rơi nước mắt, ngực phập phồng dữ dội, mãi một lúc sau mới bình tâm lại, nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Tôi bị cậu chuẩn bị đến thế giới bổn nguyên. Không sai, Diệp Bắc Minh gật đầu. Có được đáp án, Tiêu Phi Yên hoàn toàn yên tâm. Tên này không để tâm đến đại lục hỗn độn, cũng không hứng thú với quyền lợi. Mình an toàn rồi. Tiêu Phi Yên thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bắc Minh, cậu yên tâm, một ngày Tiêu Phi Yên tôi làm thần hậu của thần quốc hỗn độn, hoa tộc và ma tộc sẽ mãi mãi làm vương. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu, hy vọng bà giữ lời hứa. Tiêu Phi Yên rời đi. Cô Đường đâu? Sao không thấy cô ấy? Lúc này Diệp Bắc Minh mới phát hiện, Đường Lạc Âm không có ở đây. Nghe Hoàn đỏ mắt, nói nhỏ, Diệp đại ca, xin lỗi, tôi là một người phụ nữ xấu xa. Tôi nói với cô Đường một câu, tôi muốn cô ấy chủ động rời xa anh. Không ngờ cô Đường chỉ còn một tháng nữa. Cô ấy không muốn làm vướng víu anh, tự mình bỏ đi rồi. Cái gì? Mí mắt Diệp Bắc Minh giật mạnh. Đường Lạc Âm uống huyết hồn đan, đốt cháy tuổi thọ. Chỉ còn một tháng cuối cùng, nếu không tìm được hoa tam thế, cô ta chắc chắn phải chết. Nhóc con này lại tự mình bỏ đi. Chỉ có trên đảo Thiên Giai mới có hoa tam thế. Với thực lực của cô nhóc này làm sao có cơ hội lên đảo Thiên Giai chứ? Cô ta tự rời đi, chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Nê Hoàng, Gô, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ. VN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.